Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc dẫn theo Lưu Thủy Sinh bước ra khỏi công trường. Lúc này đã gần 11 giờ đêm. Nói cách khác, bọn họ ở bên trong hơn một tiếng đồng hồ. Không còn cách nào khác. Lưu Thủy Sinh khóc quá thảm. Ngay cả một người như Lê Kiến Mộc cũng không biết phải làm sao. Bên ngoài, ông chủ Trần cùng đám kỹ sư Vương đã đợi đến sốt ruột. Nhón chân mong ngóng, đặc biệt là ông chủ Trần. Lòng như lửa đốt, sợ hai người gặp chuyện chẳng lành. Giờ thấy bọn họ bước ra, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà khi nhìn kỹ lại, thấy Lưu Thủy Sinh khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, sống mũi sưng đỏ. Tất cả mọi người đều ăn ý mà không ai lên tiếng hỏi han. Ông chủ Trần dò hỏi, xong hết rồi chứ? Lê Kiến Mộc gật đầu. Ông ta vội vàng cười nói, đã trễ thế này, hai vị vất vả rồi. Tôi làm chủ, mời hai vị bữa cơm. Nể mặt tôi chứ? Ban đầu, ông chủ Trần không tin những gì kỹ sư Vương kể, cũng không quá xem trọng Lê Kiến Mộc. Nhưng từ sau khi nhân viên gác đêm một mực thề thốt kể lại chuyện đã gặp, cộng thêm việc ông ta tự mình điều tra ra đúng là trước đây ở đây từng có một người tên Lưu Thiết Đản, ông ta không thể không suy nghĩ lại. Hơn nữa, công trình này đã bị đình trệ quá lâu. Mỗi ngày chậm trễ đều là tổn thất không nhỏ. Ông ta thực sự không thể trì hoãn thêm nữa. Vậy nên, khi nghe Lưu Thủy Sinh xác nhận thân phận của mình, ông ta liền bán tín bán nghi. Lưu Thủy Sinh là một ông chủ lớn ở Bằng Thành. Phá bỏ mấy căn nhà ở quê chẳng đáng là bao đối với ông ta. Một người như vậy không có lý do gì cấu kết với Lê Kiến Mộc để lừa gạt. Còn bây giờ, khi tận mắt thấy Lưu Thủy Sinh khóc đến sắp ngất, đi đứng khom lưng, thần thái có phần cung kính với cô gái trẻ kia, ông chủ Trần lập tức hiểu rõ, cô gái nhỏ này là đại sư thật sự. Lưu Thủy Sinh quay sang Lê Kiến Mộc, chân thành nói, đại sư, hôm nay thật sự cảm ơn cô. Cô nể mặt cùng ăn bữa cơm đi. Lê Kiến Mộc cũng không từ chối. Lưu Thủy Sinh và ông chủ Trần đều là người có tiền, lại có lòng muốn kết giao với cô, vậy nên chọn một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Vừa hay, nhà hàng này nằm trên đường về trường Đại học Bắc Thành. Ăn xong về cũng tiện, đồ ăn trong nhà hàng không tệ, mà Lê Kiến Mộc cũng không phải người khách sáo. Thực đơn vừa được đưa đến, cô lập tức chọn mấy món mình có hứng thú. Rất nhanh, một bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi được bưng lên. Cô ăn ngon lành, trong lòng cảm thán, quả nhiên nhà hàng lớn không hổ là nhà hàng lớn. Sau khi ăn xong, Lưu Thủy Sinh đã dần lấy lại dáng vẻ nho nhã của một thương nhân thành đạt. Ông ta nâng ly trà, cười nói với cô, đại sư là tân sinh viên của Đại học Bắc Thành sao? Lê Kiến Mộc cầm khăn giấy lau miệng, thuận miệng đáp, thật tốt, con gái tôi cũng đã 14 tuổi, mấy năm nữa sẽ thi đại học, nếu con bé thông minh như đại sư thì tốt biết mấy. Lê Kiến Mộc nâng mắt, bình thản nói, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lưu Thủy Sinh cười ngượng ngùng, đúng là không thể gạt được đại sư. Tôi muốn hỏi xem, chỗ đại sư có bùa bình an, bùa ngưng thần gì đó không? Tôi muốn xin một cái cho con gái. Lê Kiến Mộc lục lọi trong túi áo, lấy ra một lá bùa bình an. Ánh mắt cô đảo qua phía ông chủ Trần, người đang ngồi bên cạnh mà cũng có vẻ như đang nóng lòng muốn hỏi. Xem ra, hôm nay là một ngày tài vận không tệ. Trước khi ra cửa, Lê Kiến Mộc đã dự cảm hôm nay có tài vận. Quả nhiên không sai. Hiện giờ, Lưu Thủy Sinh đang phát đạt, lại có lòng muốn tạo quan hệ tốt với cô. Cho nên khi nghe cô nói bùa bình an 8 vạn 8 một lá, ông ta không chớp mắt đã mua ngay 6 cái. Ông chủ Trần dù xưa nay khôn khéo, lần này cũng có chút do dự. Dù gì ông ta cũng chỉ biết về Lê Kiến Mộc qua những tin đồn, chưa tận mắt thấy cô ra tay. nhưng để tạo quan hệ, ông vẫn quyết định mua một lá. Lưu Thủy Sinh tất nhiên nhận ra sự chần chừ của ông chủ Trần. Liền cười nói, hôm nay xem như tôi hơi lớn rồi. Với năng lực của đại sư Tiểu Lê, bùa bình an này mà đem bán ở Bằng Thành hay Cảng Thành, sợ là 30 mấy vạn cũng khó mua được. Lê Kiến Mộc nghe thế, lập tức hứng thú, ông từng gặp người của huyền môn ở hai nơi đó sao? Đương nhiên, trong nước ít người tin huyền học, nhưng ở Đông Nam, thế lực huyền học không nhỏ. Chỉ có điều, phần lớn chỉ là kẻ lừa đảo hành tẩu giang hồ. Còn những đại sư có bản lĩnh thực sự thì thường du rú trong nhà, chỉ giao du với giới quyền quý, người bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Lưu Thủy Sinh nhấp một ngụm rượu, cười sảng khoái, cũng nhờ phúc của cha vợ tôi mới có chút hiểu biết về huyền môn, nhưng so với bọn họ, đại sư Tiểu Lê thật sự quá giỏi. Ông ta giơ ngón tay cái với Lê Kiến Mộc, mặc dù chuyện lần này liên quan đến mẹ mình, nhưng trong lòng Lưu Thủy Sinh hiểu rất rõ, đây chỉ là chuyện nhỏ trong giới huyền học, thế mà Lê Kiến Mộc không những ra tay, lại còn giúp mẹ ông hoàn thành tâm nguyện, thay vì lập tức tiễn bà đi. So với mấy đại sư ở Cảng Thành mà ông ta từng nghe danh, cách làm của cô nhân đạo hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, ông ta nâng ly, đại sư Tiểu Lê, tôi kính cô một chén. Lê Kiến Mộc thản nhiên lắc đầu, tôi không uống rượu. Không sao, vậy uống nước ngọt. Lưu Thủy Sinh cũng không ngại, tự mình uống cạn ly. Rồi cười nói, đại sư, trước đây phần mộ của mẹ tôi là do người trong thôn dựng đại khái cho có. Giờ tôi muốn ở lại đây mấy ngày, chuyển mộ của mẹ, tiện thể tu sửa lại phần mộ tổ tiên. Không biết cô có nghiên cứu gì về phong thủy không? Có thể giúp tôi xem một chút chứ? Chuyện này dễ thôi. Lê Kiến Mộc gật đầu. Ông cứ chọn vài nơi trước, đến lúc đó tôi sẽ xem giúp. Vậy thì tốt quá, đại sư, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Sau khi kết bạn trên WeChat, Lê Kiến Mộc phát hiện có tin nhắn mới, là tin nhắn từ nhóm chat phòng ngủ. Cô kéo lên xem lại, thấy ban đầu là Trương Văn Tĩnh tìm cô, nói có chuyện quan trọng, sau đó không thấy cô trả lời. Những người khác cũng thay nhau tác tên cô. Lát sau, tin nhắn lại chuyển sang rủ dê liên hoan buổi tối. Tóm lại, không có chuyện gì cấp bách. Lưu Thủy Sinh thấy vậy liền tinh ý nói, đại sư mới nhập học, có phải trong trường có việc gì không? Vậy chúng tôi không làm chậm trễ cô nữa, bây giờ đưa cô về luôn. Lê Kiến Mộc gật đầu, mấy người rời khỏi phòng VIP. Khi xuống lầu, đại sảnh khá vắng, chỉ có 3 bàn có người ngồi. Trong đó, một bàn ngay cửa sổ có một nam một nữ trẻ tuổi. Vừa đặt chân xuống tầng 2, Lê Kiến Mộc lập tức cảm nhận được điều gì đó. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía họ. Người quen cũ, Trương Oánh Oánh trang điểm tinh xảo, gương mặt phấn nộn nhìn người đàn ông đối diện. Ánh mắt nóng bỏng, vừa ngượng ngùng lại vừa toát lên vẻ táo bạo. Cách Trương.